Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, đúng lúc chạy tới. Nhờ có ngươi, vô thương, Inuzuka núi cảm kích nói. Tuy là đoạn đường này mọi người giao lưu không nhiều lắm, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng là lại xuất phát trước đệ tam triệu tập thời điểm tiến hành. Rồi nhận thức, chớ đừng nói chi là vô thương trước đây cùng Uchiha Itachi đánh một trận lúc càng là huyên nhốn nháo. Inuzuka núi đối với vô thương đương nhiên sẽ không xa lạ. Bất quá Inuzuka núi đối với vô thương, lúc đầu chỉ là thán phục với đối phương kinh tài tuyệt diễm. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại không có giao tình gì. Bất quá bây giờ biết vô thương vừa rồi liền hắn một mạng sau, lập tức làm cho Inuzuka núi sinh lòng cảm kích. Vô thương tự nhiên nhìn ra Inuzuka núi trong mắt cảm kích, trong mắt tinh quang lóe lên, bất quá chợt ẩn giấu đi, khoát tay nói, không cần khách khí như vậy. Inuzuka núi tiền bối, chúng ta đều là Konoha người, hiện tại càng là một đội ngũ, cứu ngươi là phải. Inuzuka núi không cần phải nhiều lời nữa, bất quá trong mắt lòng cảm kích cũng là không có tiêu giảm. Trong lòng cũng là đã nhớ vô thương lần này người cứu mạng ân tình. Vô thương cũng là quay đầu nhìn về phía cùng Vân Nhẫn kịch chiến lâu cây mây dã cùng Uchiha Shisui. Đồng thời cũng là thấy được ở cách đó không xa không ngừng quơ đao cùng một danh Vân Nhẫn chém giết. Kakashi, Konoha mới vừa lực toàn phong, lâu cây mây dã một người độc chiếm hai gã đặc biệt nhẫn cấp Vân Nhẫn. Konoha lưu thể thuật liên tục bạo phát, nhất chiêu mạnh mẽ sau đá xoáy làm cho hai gã Vân Nhẫn chật vật thối lui. Hưu tương đương, ở phụ cận, Uchiha Shisui càng là lấy một địch ba, thân hình hầu như hóa thành khiến người ta không cách nào thấy rõ tàn ảnh không ngừng xuất hiện tại hai gã nhẫn, một gã tinh anh nhịn Vân Nhẫn quanh thân sau đó quơ đao chảm kích, làm cho ba gã Vân Nhẫn chỉ có ngăn cản phần. Vô thương quét mắt liếc mắt hai người chiến đấu, liền trong nháy mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía Kakashi bên kia. Cùng Kakashi chém giết tên kia Vân Nhẫn thân chạy trốn tán loạn lôi điện cùng Kakashi không đoạn, chảm ra răng nanh một dạng ánh đao, đem vô thương ánh mắt một lát liền hấp dẫn. Lôi độn hộ thể, nanh trắng đao thuật, huyền, vô thương trong mắt tinh quang thiểm thước. Tên kia Vân Nhẫn thân chạy trốn tán loạn lôi điện, làm cho hắn một lát liền nghĩ đến nguyên tắc chung Vân Nhẫn thôn Rai Kích nhẫn thể thuật. Mà Kakashi chém ra ánh đao cũng là làm cho hắn nghĩ tới rồi đã từng tiếng tăm lừng lẫy Konoha. Nanh trắng, vô thương tuy là cùng Kakashi quen biết, thế nhưng đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến Kakashi sử dụng nanh trắng đao thuật. Hơn nữa cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này chứng kiến Vân Nhẫn thôn Rai Kích lôi độn hộ thể. Vô thương không tu đao thuật, thế nhưng không có nghĩa là quên đao thuật lực lượng. Chỉ bất quá đi tới cái này thế giới sau, hắn còn chưa từng thấy trung ý đao thuật. Bây giờ Kakashi tuy là không phải Konoha nanh trắng Hatake Sakumo, thế nhưng bây giờ đối phương chém ra răng nanh nghĩ ánh đao trong nháy mắt làm cho vô thương cảm nhận được ẩn chứa trong đó dữ tợn cùng sắc bén, cũng là làm cho vô thương đối với nanh trắng đao thuật sinh ra coi trọng. Mà cùng Kakashi chém giết Vân Nhẫn hiện tại sử dụng lôi độn hộ thể cũng là đối với vô thương có sức hấp dẫn mãnh liệt. Trước vô thương mặc dù có nghe nói qua Vân Nhẫn thôn lôi độn hộ thể, thế nhưng cũng giới hạn với nghe nói qua mà thôi. Bây giờ chính mắt thấy được, ở có tu luyện qua cùng với tương tự chính là thiên điểu lưu từng trải. Vô thương liếc mắt liền nhìn ra Vân Nhẫn thân chạy trốn tán loạn lôi điện đang không ngừng kích thích lấy đối phương tế bào sức sống, để cho tốc độ cùng lực lượng đều là chiếm được đại phúc độ tăng. Đồng thời vô thương cũng là nhìn thấu lôi độn hộ thể sinh lôi điện ở phòng ngự có thể không bằng thiên điểu lưu, thế nhưng ở kích thích tự thân tế bào hoạt tính hóa năng lực cũng là vượt xa khỏi thiên điểu lưu. Hơn nữa căn cứ hắn trí nhớ của kiếp trước, lôi độn hộ thể còn có cái này tôi luyện thể phách hiệu quả. Vô thương ánh mắt sâu đậm nhìn chém giết hai người liếc mắt, phảng phất là muốn đem hai người triển hiện đao thuật cùng nhẫn thuật lao nhớ trong đầu. Chợt ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn kỹ hướng về phía đối diện lâu cây mây dã chỗ. Lúc này, lâu cây mây dã tuy là còn không có giải quyết địch nhân. Thế nhưng dựa vào tinh xảo thể thuật vững vàng đem hai gã đặc biệt nhẫn cấp vân nhận áp chế. Bất quá đây cũng là bình thường. Lâu cây mây dã có thể đi qua tuyển chọn. Thực lực của tự thân tuyệt đối cường hãn. Phỏng chừng liền luận thể thuật phương diện. So với bây giờ vẫn chỉ là nhịn gai cũng là muốn mạnh. Đương nhiên đây là đang gai không sử dụng bát môn độn giáp tình huống. Konoha hư mỏm đá thăng. Lâu cây mây dã áp chế hai gã vân nhẫn đồng thời. Tìm được một cái cơ hội. Thân hình nhảy dựng lên. Chợt một cái mạnh mẽ khửu tay đánh đập ở trong đó một gã vân nhẫn gáy. Răng rắc, mạnh mẽ khửu tay đánh để tên này vân nhẫn gào thảm cơ hội cũng không có. Ở một tiếng xương cốt gãy lìa thanh âm, tên này vân nhẫn trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại mà. Cái cổ cũng là phơi bày một cái quỷ dị góc độ xảy ra uốn lượn. Lộ vẻ sau đó cổ đã bẻ gãy. Nhìn thấy một màn này, một gã khác ninja mặt lộ ra kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Konoha tiếp viện cư nhiên nhanh như vậy liền chạy tới. Nhưng lại mất đi một gã đồng bạn. Lúc này đem một gã vân nhẫn giải quyết rồi. Lâu cây mây dã cũng là lạnh lùng nhìn về phía một gã khác vân nhẫn. Chân khẽ động, liền muốn xông tới giải quyết đối phương. Lôi độn, Chidori duệ thương. Đột nhiên không đợi lâu cây mây dã xuất thủ. Ở vân nhẫn phía sau chợt lôi điện lóe ra hiện tại. Chợt tên này người nói thân thể chấn động. Tại hắn lồng ngực chỗ. Một đạo tư thuần túy lôi điện hình thành lôi kiếm xỏ xuyên qua ra. Mà ở phía sau cách đó không xa. Chính là lấy kiếm Kusanagi phụt ra xuất thiên. Trời bẩn, chim duệ thương vô thương. Vân nhẫn mang theo không dám tin tưởng cùng lúc sắp chết tuyệt vọng sợ hãi. Ngã xuống mà, chợt mất đi sinh cơ. Lâu cây mây dã lão sư. Người đi chợ giúp Uchiha Shisui bên kia. Ta đi chợ giúp Kakashi nơi đó. Vô thương thu hồi Chidori duệ thương. Hướng về phía lâu cây mây dã hét lớn một tiếng. Chợt phi thẳng đến Kakashi bên kia vội và đi. Lâu cây mây dã gật đầu. Chợt nhìn đang bị Uchiha Shisui chế trụ ba gã vân nhẫn trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình nhất thời bắn tới. Vừa rồi cứu Inuzuka núi lúc. Vô thương đã dùng cảm giác thuật tra xét chu vi cũng không có ẩn giấu những người khác. Nói cách khác chỉ phải giải quyết những thứ này vân nhẫn. Như vậy thì vượt qua lần này nguy cơ. Lại thêm vô thương vừa lúc muốn mượn giết địch tới thu hoạch giá trị điểm. Vì vậy mới có thể không hề bảo hộ Inuzuka núi. Mà là lựa chọn ra tay. Lúc này vô thương bay nhanh hướng Kakashi bên kia. Cũng là có thể thấy rõ ràng. Kakashi không ngừng vung chém ra sâm bạch ánh đao làm cho đối diện coi như là sử xuất lôi độn hộ. Thể vân nhẫn đều là liên tục lùi về phía sau. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Đến gần đồng thời, vô thương ánh mắt lạnh lùng. Hai tay cũng là thần tốc kết ấn. Cơ hồ là trong sát na. Lồng ngực cổ động, sôi trào mãnh liệt. Tỏa ra nóng rực hơi thở dữ tợn hỏa long chập chờn liền vọt lên ra. Hướng phía vân nhẫn tấn mãnh xông tới đi. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.